Chương 234, sẽ ẩn thân zombie. Mặc dù nói là bí mật hành động, nhưng là bởi vì nhân số không ít, mà lại mở ra mười mấy chiếc quân xa, bởi vậy bọn họ cũng không thể giống Ôn Dao lần trước đồng dạng chuyên chọn đường núi, chọn gần nhất lâu đi, chỉ có thể tận lực tránh đi đã biết những cái kia tư nhân căn cứ. Ôn Dao ngồi đang chỉ huy xe chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt minh tưởng, nho nhỏ bàn cổ tay bên trên đi ngủ, mạn mạn ôm một viên tinh thạch ngồi ở ngữ điệp trong ngực. Từ khi có tinh thạch về sau, bọn nó ba cái liền không chịu ăn giỏm bị tinh hạch, trở nên càng ngày càng kén trọn, Ôn Dao cũng không để ý, dù sao có không ít, mỗi ngày hạn lượng liền tốt. Đại hoàng bởi vì to lớn thân hình không có cách nào bị xe chứa đựng, chỉ có thể ở bên ngoài đi theo đội xe chạy, thường xuyên chạy không gặp thân ảnh, cuối cùng lại vòng trở lại. Xe chỉ huy chung quanh vây quanh các loại hình xe cho quân đội, đại bộ phận là lần trước từ A3 căn cứ điều tới được, lại tại Hoa Nam căn cứ tiến hành tiến một bước AMG, để càng áp dụng vù mặt thế. Hiện tại, đội xe đứng tại trên đường cao tốc, mấy chục tên dị năng các chiến sĩ ngay tại vây quét trên đường lớn gặp được một phần nhỏ bầy zombie. Trải qua mấy tháng rèn luyện, giữa bọn hắn phối hợp cực kỳ ăn ý, đối với tình huống khác nhau đều có tương đối tác chiến phương pháp. Nguyên tố dị năng chiến sĩ một bộ phận phóng đại chiêu, một bộ phận phóng thích hộ thuẫn ngăn cản bầy zombie phát ra dị năng, tốc độ dị năng chiến sĩ phân ly ở bầy zombie bên trong cho zombie bổ đao, lực lượng dị năng chiến sĩ đứng tại phía trước bảo hộ người phía sau, ngăn cản zombie tiến lên. Zombie liên tiếp đổ xuống, trình độ như vậy đối với dị năng các chiến sĩ tới nói không đáng kể chút nào, bọn họ thậm chí còn đang đánh nhau khoảng cách bắt đầu nói một chút tiếu tiếu, đánh cược ai dê tờ đến nhiều. Ai dị năng thả càng chuẩn. Ai trong đám người một cái chiến sĩ đột nhiên lớn gọi một tiếng, cả người hướng về sau ngã đi. Phía sau hắn chiến sĩ bận bịu đỡ lấy hắn, thình lình phát hiện bộ ngực hắn có mấy đạo thật dài vết thương, giống như là bị móng vuốt sắc bén hung hăng năm qua, hộ giáp bị cào nát, vết thương bên cạnh thịt có chút hiện ra màu đen. Nếu như không phải mặc vào hộ giáp, hắn rất có thể mệnh tang tại chỗ. Trong đám người có giòm bị tất cả mọi người khẩn trương lên, trừ chính tại chiến đấu người. Cái khác chiến sĩ cảnh giác vẫn nhìn bốn phía, nhưng là căn bản không có phát hiện bất luận cái gì dòm bị cái bóng. Chẳng lẽ là tốc độ hình dòm bị biến dị ba tiểu đội trưởng Hà Liệt Sinh phát hiện tình huống ở bên này, hắn đi tới, kiểm tra một chút người bị thương tình huống, để hai cái chiến sĩ đem hắn khiêng xuống đi, trước tiên đem hắn đưa đến quân y đi xử phạt liệu, những người khác sốc lại tinh thần cho ta đến đường hi hi ha ha, cẩn thận bên cạnh mình tình huống không muốn thuyền lật trong mương. Nghe được đội trưởng giận dữ mắng mỏ, tất cả mọi người thu hồi lòng kinh thị, bắt đầu cảnh giác tình huống chung. Quanh, thế nhưng là không bao lâu, vang lên lần nữa binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Thế nào nguyên bản tại bên trong xe chỉ huy nhìn địa đồ Ôn Minh ngầm trộm nghe đến cái gì, hắn mở cửa xe, cau mày hỏi bảo vệ ở một bên binh sĩ. Tốt hứa nở dê mặt chữa cờ có một con lợi hại zombie, không ít người bị thương. Lợi hại zombie Ôn Minh đối với mình người có lòng tin, bởi vì căn cứ tinh hạch ưu tiên cung cấp. Quân đội dị năng chiến sĩ dị năng đẳng cấp phổ biến cao hơn phổ thông dị năng giả, tăng thêm tận thế trước bản thân thân thủ cùng sau tận thế đặc hấn, có thế cho bọn họ tạo thành tổn thương dòm bị một nhất định có chỗ đặc thủ. Ôn Minh bước nhanh đi tới cách hắn khá gần chữa bệnh trên xe, nơi này đã có 4 tên chiến sĩ bị thương, người quen biết cũ Tạ Dục Thành ngay tại cho một tên sau cùng người bị thương tiến hành trị liệu. Cao y tên Ly Nhờ Na y bị thương địa phương tại chỗ đùi, vết thương không cạn. Cũng may tránh đi động mạch chủ, cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là vết thương có chút hư thối. Tạ Dục Thành đưa tay phải ra tới gần vết thương, tay trung bạch quang thiểm hiện, hư thối phiếm hắc vết thương tư tư rung động, chậm chậm bắt đầu rút đi màu đen, chờ huyết nhục nhan sắc hoàn toàn khôi phục bình thường, vết thương bắt đầu khép lại thời điểm, Tạ Dục Thành thu dị năng. Vết thương cũng không hề hoàn toàn khép lại, còn đang chảy máu, bất quá chảy ra chính là đỏ tươi hủy hệ tờ gì cờ hờ. Tạ Dục Thành xuất ra một cái phun sương, hướng vết thương phun ra 2 lần, rất nhanh huyết liền bắt đầu đọc lại. Đây là Liêu giáo thụ bọn họ tại nghiên cứu chế tạo Ôn Dao cho dược tề thời điểm, trong lúc vô tình đưa nàng từ Trác Sơn mang đến những cái kia biến dị thực vật bên trong một loại nào đó thực vật dược dịch lẫn vào một loại khác dược dịch, cuối cùng phát hiện làm ra đồ vật có ngưng huyết công hiệu. Trải qua mấy lần thí nghiệm nghiên cứu, bọn họ nghiên cứu chế tạo loại này có thể nhanh chóng cầm máu dược tề. Chuyện gì xảy ra? Ôn Minh hỏi thăm đã băng bó kỹ vết thương, ở một bên nghỉ ngơi chiến sĩ. Chiến sĩ lắc đầu, ta QNZ không rõ ràng, chính là đột nhiên bị công kích, không có dấu hiệu nào, mà lại chúng ta căn bản không có nhìn thấy công kích người. Nhìn không thấy Ôn Minh nhìn về phía Tạ Dục Thành, hỏi, miệng vết thương của bọn hắn thế nào, có phải là dòm bị Tạ Dục Thành trên mặt hơi có chút trắng bệnh, hắn xoa xoa trán toát ra mồ hôi, nhẹ gật đầu, không sai, hẳn là dòm bi, cái đầu thấp bé, rất có thể là tam giai đỉnh cao hoặc là tứ giai. Thấp bé tứ giai ngươi có cái gì căn cứ bị thương, chiến sĩ vết thương đều tập trung ở ngực trở xuống, đầu vết thương chí mạng phản thật không có. Vết thương hư thối trình độ tương đối cao, nhưng là chúng ta chiến sĩ cơ bản đều là tam giai sơ cấp tả hưu, nói rõ đối phương đẳng cấp hơi cao hơn bọn họ. Ta bất quá trị liệu 4 người, cũng có chút mỏi mệt, đối phương đẳng cấp không thấp, nếu như không phải trị liệu kịp thời, bọn họ đồng dạng rất có thể lây nhiễm biến thành zombie. Tạ Dục Thành cặn kẽ giải thích nói. Tạ Dục Thành thuyết pháp rất có sức thuyết phục, Ôn Minh căn dặn hắn chiếu cố thật tốt người bị thương, mình hướng phía trước nhất chiến trường đi đến. Ôn Giao từ từ nhắm hai mắt ngồi đang chỉ huy xe chỗ ngồi phía sau, đương cái thứ nhất chiến sĩ bị thương lúc, nàng liền đã phát hiện hung thủ cũng khóa chặt vị trí của nó chỉ vừa mới tứ giai, có thể ẩn thân dọm bị biến đến dị. Những người khác không nhìn thấy, nhưng là tại Ôn Giao tinh thần lực dò xét dưới, cái kia màu đỏ sẫm ánh sáng không nên quá lóa mắt nha. Nhưng là lần này lúc ra cửa, Ôn Minh đã cùng nàng nói qua, lần này không chỉ có là đi dò xét mỏ tinh thạch mạch, cũng là một lần luyện binh, kiểm nghiệm mấy tháng qua dị năng các chiến sĩ đặc huấn thành quả. Bởi vậy, không đến cuối cùng một khắc, Ôn Giao không thế ra tay, hết thảy đều muốn dựa vào chính bọn họ thực lực. Đại hoàng nằm sấp đang chỉ huy bên cạnh xe đánh cái đại đại ngáp, à, thật nhàm chán à, thấy được quái đều không cho đánh, còn không thể chạy quá nhanh, hổ sinh không thú vị a. Tại Ôn Minh quá khứ trên đường, lại có hai tên chiến sĩ bị dơ lên hướng chữa bệnh xe phương hướng chạy tới, hơn nữa nhìn bộ dáng thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nó tựa hồ đang cực lực tránh đi các chiến sĩ xuyên có hộ giáp địa phương, mà lại xác suất thành công càng ngày càng cao. Đáng chết đến tột cùng ở nơi nào, Hà Liệt Sinh đáy lòng càng ngày càng nhanh nóng nảy, hắn mở to con mắt, nhìn chằm chằm xung quanh mình, không buông tha một chỗ, nhưng đáng tiếc cây bản không có chút tác dụng chỗ. Vừa mới một sĩ binh liền ở trước mặt hắn bị đả thương, mà hắn liền bóng người cũng không thấy. Lần này làm nhiệm vụ tiểu đội, là thông qua cạnh tranh mà đến, hắn thật vất vả đánh bại những tiểu đội khác, đạt được làm nhiệm vụ cơ hội, cũng không thể giảm quân số, trở về khiến người khác cho cười ghê tởm. Cái kia đang chết kẻ đánh lén đến tột cùng ở đâu, cồn vợ ở, lạc mại chèn.